hắn có được ngũ sắc thần quang, hồng mông kiếm ý cùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp bảo vệ tâm thần, không sợ bị thần lực xâm nhiễm. Dùng phương pháp nguyên lực chứng đạo, so với những tu sĩ hồng hoang thường dùng tam thi chứng đạo còn cao minh hơn vài phần, ngày sau vẫn có thể bù lại đạo cơ, và lại cũng thật dễ dàng. Tâm hồn chỉ hoảng hốt chốc lát, hắn đưa tay muốn chạm vào hắc lam thần tinh kia, nhưng mới đưa ra nửa chừng hắn bỗng dưng chợt tỉnh. Nguyên lực chứng đạo dĩ nhiên cao minh hơn tam thi chứng đạo một chút, nhưng lại có gì khác nhau? Đi con đường mưu lợi này, dù sao cũng không phải chính đồ. Nếu như ta không thể một lần chạm phá trở chướng tầng thứ 7, tâm niệm sụp đổ, bỏ qua đạo tâm đạp bằng mọi chông gai từ trước đến nay, dù ngày sau có bù lại đạo cơ, cũng không còn khả năng dĩ lực chứng đạo tiêu giao thế giới. Khi đó chỉ sợ ngay cả hồn niệm cũng không cất chứa nổi hồng mông kiếm ý. Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ khôi phục lại tâm tình, sau đó chợt nhíu mày. Thần tinh cộng công thật sự là trùng hợp sao? Thiên ý mênh mông, thật sự dễ dàng dung cho ta thành đạo. Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ vung tay hấp nhiếp thần tinh tới trước người. Hắn dùng thần niệm cẩn thận quan sát, sau một lát liền lộ ra vẻ cười lạnh, đem thần tinh cộng công thu vào trong tu di không gian không tiếp tục quan tâm tới. Hiện tại bị linh trận trói buộc còn có 5 kiện đồ vật, cho dù không giống như thần tinh cộng công cùng hỗn độn khí khiến cho người thèm muốn, nhưng Nhạc Vũ vẫn thật sự chờ mong, bởi vì trong 5 bảo vật này có 3 kiện đạo điển. Quyển thứ nhất kim hoàng sắc, dùng linh kim chế thành, là hậu thiên điển tịch, lại ẩn hàm khí tức tiên thiên đạo điển, là huyền công. Hồn niệm Nhạc Vũ khẽ động, lại bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang. Ngay sau đó quang hoa cuốn tới, liền đem 3 quyển đạo điển cầm trong tay. Mở ra kim hoàng đạo điển, bên trong là từng trang đồ án thần thù, thân thể kết cấu, kể cả kinh mạch trong cơ thể, thần thông pháp môn đều đầy đủ toàn diện ghi chép bên trong, không hề bỏ sót. Quả nhiên là nguyên bản. Hiện tại Nhạc Vũ cảm thấy vui mừng tột đỉnh. Pháp môn huyền công này không chỉ đơn giản là một môn công pháp luyện thể mà thôi. Tổng cộng bao hàm 72 môn thần thông đại pháp, vô số thiên địa đại đạo. Thần thú biến hóa bên trong chỉ kém hơn tứ cửu huyền công một chút, nhưng nếu bàn về uy lực lại vượt trên tứ cửu huyền công. Đế tuấn quản hạt thiên đình, yêu tộc dưới trướng có hàng ức, những bộ tộc thần thú cùng cấp không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng thấp hơn một cấp lại nghiên cứu tường tận không hề bỏ sót. Môn huyền công này ngay lúc thành tựu đã đạt tới thần thông đại pháp tiếp cận vô thượng. Lúc trước khi hắn chiến đấu cùng Dương Hạo, đã lĩnh giáo qua uy lực này. Nếu không phải mỗi ngày hắn đều dùng ngũ hành kiếm trận, hồng mông tử khí cải thiện thân thể, nói không chừng thân thể hắn còn kém hơn Dương Hạo. Mà nguyên bản hiện tại phải vượt xa đạo điển trong tay xiển tiệt nhị giáo cùng phương Tây nhị thánh đi. Có vật này trong tay, hắn đối với 2 quyển đạo điển còn lại thật sự chờ mong. Có thể cùng được cất giấu với huyền công, nghĩ đến cũng không thể nào quá kém. Hồn niệm trực tiếp nhập vào bên trong, ngay sau đó ấn đường Nhạc Vũ thoáng cau lại. Trúc Dương thần chiếu đại pháp, vẻ mặt hắn thật thản nhiên, không có vẻ thất vọng cũng không thấy vui mừng. Có vật này, tứ cửu huyền công 36 biến hóa của hắn lại tiếp tục được thêm hoàn thiện. Trúc Long biến sẽ không chút thua kém Thanh Long, Huyền Vũ cùng Kim Ô. Một quyển còn lại làm tâm thần Nhạc Vũ chợt gợn sóng, nói về độ dày đã vượt xa 2 quyển còn lại mấy lần. Đây là cửu chuyển nguyên công. Cầm trong tay mở ra từng trang một, trong lòng Nhạc Vũ kinh dị khó hiểu. Không giống như quyển bên trong hành cung Trúc Long ở thiên nguyên giới luôn tràn đầy dấu hỏi trước kia. Quyển trong tay Nhạc Vũ chữ viết nhẹ nhàng khoan khoái. Thái cổ chữ triển đem từng đạo pháp tắc thiên địa, ý nghĩa đại đạo được ghi chép thật rõ ràng bên trong. Đầy đủ phương pháp tu luyện cho tới tầng thứ 8. Sau khi tới tầng thứ 3, liền bắt đầu có chút khác biệt với cửu chuyển nguyên công nguyên bản. Sau tầng thứ 6 hoàn toàn là 2 loại thần thông công pháp khác xa nhau. Thời gian của Nhạc Vũ không nhiều lắm, chỉ có thể qua loa lật xem một phen, lại thêm chút xác minh với phần mình đã tu luyện. Giữa 2 quyển cũng không giống nhau, luôn có chỗ sai biệt, nhưng đều xúc tích huyền diệu, làm cho người ta cảm giác thông hiểu tỏa sáng. Nếu như hắn đoán không sai, đây là Trúc Long đã nghiên cứu ra được kết quả sau nhiều năm tu luyện.

Hai cỗ hóa thân vẻ mặt đều đờ đẫn lạnh cứng, trên người mặc thanh sam, hoàn toàn giống Nhạc Vũ y như đúc. Chỉ riêng vẻ mặt Cực Lan tràn đầy kinh ngạc, có chút khó hiểu quét mắt nhìn quanh bốn phía. Nhạc Vũ cũng không giải thích, vung tay đánh ra ba đạo tam sắc quang hoa về hướng hai cỗ hóa thân. Ngũ sắc bảo quang rơi vào trong tay một cỗ hóa thân, chính là ngũ hành kiếm trận cùng trận đồ. Mà hai bảo quang còn lại, một là Trấn Thế Trung, một là Long Hoàng An Thiên Tỳ. Nhạc Vũ hiện ra nguyên lai tướng mạo, vẻ mặt thận trọng hướng hai cỗ hóa thân chắp tay thi lễ. Hai vị đạo huynh, lần này xin nhờ. Vẻ mặt hai cỗ hóa thân vốn đều là đờ đẫn lạnh lùng, giờ phút này nghe vậy bên trong thần hồn mới nổi lên tia gợn sóng. Tuy sắc mặt vẫn luôn ngưng trọng, nhưng lại mơ hồ có thêm vài phần sinh khí. Cả hai đều gật đầu nói, ta và ngươi vốn là một thể, tự nhiên toàn lực ứng phó. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hai người liền bước vào hư không, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Chỉ còn lại Cực Lan đứng ngẩn ra khó hiểu. Nhạc Vũ lại cúi người thi lễ nói, sư huynh. Khi đại chiến, Nhạc Vũ không thể phân tâm thao túng bộ tứ ngạo tuyệt kiếm này. Xin sư huynh hãy thay ta chủ trì. Trận chiến này tuy không phải liên quan tới sinh tử của Hồng Vân nhất mạch chúng ta, nhưng cũng rất trọng yếu. Nhạc Vũ thỉnh sư huynh hãy làm hết sức. Hắn lại đánh ra mấy đạo kiếm quang dừng ngay trước người Cực Lan, là bốn thanh kiếm khí sắc bén bức người, cùng một chương trận đồ phiêu phù phía trước. Từng đạo phù văn ra chỉ vào bên trong thân kiếm, tràn đầy khí thế thô bạo, sát khí xông lên tận trời. Hậu Thiên Chí Thánh. Trên mặt Cực Lan hiện lên vẻ kinh dị, cho dù là trận chiến tại Long Mộ mấy chục năm trước lúc đối mặt Hạo Thiên, hắn cũng chưa thấy sư đệ phải chỉnh trọng nhờ và như thế. Thoáng cau mày, đem bốn thanh kiếm cùng trận đồ, dùng pháp môn tu di giới lui lại thành ba tấc, sau đó hút nhiếp vào trong tay. Vẻ mặt Cực Lan tràn đầy nghi hoặc liếc mắt nhìn phía đối diện, muốn nói lại thôi. Nhạc Vũ thấy thế không khỏi mỉm cười. Hai lần trước là vì bảo mệnh, Nhạc Vũ nhiều ít có chút nắm chắc. Lần này thì khác, Nhạc Vũ cả gan muốn làm cho hai vị hỗn độn kim tiên phải thân vẫn. Sắc mặt Cực Lan nhất thời khẽ biến, trong lòng lại kinh hãi khó hiểu, cơ hồ còn cho rằng mình đã nghe lầm. Hai vị hỗn độn kim tiên, nhân vật chuẩn thánh vẫn lạc hôm nay. Chẳng lẽ sư đệ đang nói đùa hay sao? Cho dù Nhạc Vũ có thiên tư tuyệt đại, còn chưa thăng lên cảnh giới chuẩn thánh đã biết nắm giữ nhân quả pháp tắc, sinh tử pháp tắc, nhưng vẫn còn kém cỏi hơn hỗn độn kim tiên chân chính mấy lần. Hắn đang muốn hỏi lại, Nhạc Vũ chắp tay thi lễ nói, tình hình cụ thể như thế nào, sau này sư huynh cũng sẽ biết. Thời gian không còn nhiều lắm, thỉnh sư huynh nên sớm chuẩn bị. Sau khi nói xong, hắn cũng không chờ đợi Cực Lan mở miệng đáp ứng, trực tiếp khởi động pháp lực đem thân hình Cực Lan giấu vào bên trong thai tàng hư không kiếm trận. Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lên Trúc Long Nhãn. Giờ phút này mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Trúc Dương Thần Chiếu Đại Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi vẫn lạc vẫn còn giữ nguyên khí thế cuồn cuộn như vậy, thật không biết lúc toàn thịnh lại mạnh mẽ tới bực nào. Nhưng diễm lực hôm nay chậm cảm giác vẫn còn yếu. Sắc mặt hiện lên ý cười khó hiểu. Ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ đánh ra một chương kim sắc đạo phù. Chỉ thấy một đoàn kim quang phủ xuống, bay ra ngoài 250 vạn trượng đột nhiên nổ tung. Ngay lập tức một đợt cương kình chấn động, ở trên bầu trời nhấc lên vô số sóng gợn hình tròn kim sắc. Tiếng nổ uyển như tiếng sấm, khiến núi lay địa chấn. Chỉ trong chốc lát trên bầu trời sơn cốc liền có vô số ti tuyến cấm chế bị xúc động nổ ra. Vô số tinh tú bên trong chu thiên tinh đấu đại trận nhất tề bộc phát tinh mang. Trúc Long Nhãn càng tụ tập thêm nhiều diễm lực, tích xúc như chờ phát động. Mà ở bên kia hiện ra một đoàn hồng quang, ngay sau đó lại giống như con mắt còn lại cũng mở tung. Một đoàn liệt dương không chút thua kém chậm rãi hiện ra trước mặt Nhạc Vũ, lập tức thăng lên cao. Giống như có hai luồng liệt dương vô cùng mãnh liệt. Nhạc Vũ phiêu phù trên hư không, đứng ngay trung ương sơn cốc. Dù phong bạo càn quét tàn khốc, hắn vẫn đứng vững như núi, bất động không cách nào lay chuyển. Tam viên chân kinh giống như tử sắc ngọc bích bay ra, tế lên đỉnh đầu, từng đạo tử kim sắc phù văn buông rủ xuống như bức rèm, làm cả thân hình Nhạc Vũ đều nhuộm thành màu tím. Chỉ trong chốc lát, hai cố hồn niệm chẳng kém thiên uy liền hướng nơi này tràn tới. Vô tận sát ý tích xúc bên trong, hồn niệm áp bách tràn ngập, đem phạm vi trăm vạn dặm nơi này đều chặt chẽ tập trung phong tỏa, thanh thế thật lớn, không cho hắn nửa phần cơ hội chạy trốn. Nhạc Vũ hừ lạnh, hồng mông kiếm ý dâng lên đầy trời, hồn niệm kiên ngưng vững như bàn thạch, lù lù bất động. Các ngươi xem ra thật tự tại, nghĩ rằng nhất định sẽ thắng, lại không biết chấm cũng chỉ xem các ngươi như con mồi. Thì thầm một tiếng, Nhạc Vũ đưa mắt nhìn về nơi xa. Chỉ sau một hơi thở, hai đạo hồng bạch quang hoa lục tục giáng xuống sơn cốc. Khi độn quang hạ xuống, hiện ra thân hình liền thấy rõ chính là hai người bị quan chiếu bên trong côn luân kính vừa rồi. Nhưng khi nhìn thấy Nhạc Vũ đứng thẳng trong sơn cốc, khí tức đương đồ cùng chư kiền nhất thời liền cứng lại. Hai người chỉ cảm thấy khí tức thật âm trầm, sát khí lạnh thấu xương, ngũ hành pháp lực bàng bạc không chút nào che giấu bao bọc bên ngoài cơ thể, phảng phất như thượng cổ yêu ma hiện trên thế gian, khiến người khác chỉ cảm thấy có một trận hàn khí xâm nhập thân thể, trong lòng lạnh giá. Chư kiền theo bản năng chợt cảm thấy vô cùng nguy hiểm, hai mắt híp lại, trong mắt lộ vẻ cảnh giác. Đương đồ chân quân đứng bên cạnh đồng dạng biến ảo, một đôi bàn tay khổng lồ duỗi ra vô số lam sắc mộc đằng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Ngươi là người phương nào? Hắn chỉ cảm thấy khí tức của người trước mắt có chút quen thuộc, lại có vẻ xa lạ. Pháp lực khổng lồ rõ ràng đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, lại cho người ta loại cảm giác nhìn không thấu hư thật bản thân. Từ người kia lộ ra vài phần khí tức huyết tinh, rõ ràng cho thấy từng giết người vô số, sát khí lệ ý không chút kiêng nể xuyên thẳng thần hồn. Cho dù mạnh mẽ như hắn cũng cảm giác tràn ngập âm hàn. Bên trong hồng hoang từ khi nào xuất hiện nhân vật hung hoành đến như vậy? Hắn nhớ rõ trước đó rõ ràng chỉ cảm ứng được Uyên Minh cùng một yêu tu tiến vào nơi đây, mà hòa pháp thần thông lại khác xa với người trước mặt. Chẳng lẽ chính mình cảm ứng sai lầm? Hoặc là người này đã tiến vào trước cả An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương? Gương mặt có thể bắt trước, nhưng một thân ngũ hành pháp lực vô cùng tinh thuần cơ hồ làm cho hắn nghĩ chính bản thân Khổng Giật Thân Lâm. Cho dù Uyên Minh huyễn pháp thông thiên, cũng thật khó khăn phòng chế được giống y như đúc. Nhạc Vũ căn bản không muốn trả lời, tình cảnh của Đằng Huyền hung hiểm khó lường, không có khả năng hoàn toàn không lưu ý tới. Bên ngoài động thiên hóa thân Thanh Long cũng tuyệt đối khó thể ngăn cản được Côn Bằng quá lâu. Lấy khả năng chuẩn thánh cần truy tìm tòa động thiên đã hiện hình thế này cũng thật nhẹ nhàng mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy đoàn liệt dương thứ hai hoàn toàn mở ra. Vô số tinh tú trên không trung cũng đã hoàn toàn thức tỉnh. Chiến ý trong lòng Nhạc Vũ đã dần dần tăng cao tới cực hạn. Chiến giáp. Thanh âm cất lên. Phủ văn buông phủ như bức rèm chung quanh người nhất thời tụ tập lại, quấn quanh thân Nhạc Vũ, tựa như một bộ tử sắc chiến giáp dán chặt trên người. Kim mang chói mắt làm hai người trong cốc đều cau chặt mày. Là tiên thiên siêu phẩm, tuy chỉ dùng phủ văn tinh thuần ngưng tụ, nhưng xem xét khí tượng rõ ràng đã bước vào cánh cửa tiên thiên siêu phẩm. Mà lúc này Nhạc Vũ lại quát nhẹ thêm một tiếng, long biến. Toàn thân hắn hiện ra kim hoàng sắc lân giáp, giữa ấn đường ẩn hiện long văn, một đôi kim đồng dựng thẳng, vô số phù văn huyền ảo hiện lên bên trong. Các đốt ngón tay đều đâm ra những cốt nhận không kém hơn hậu thiên siêu phẩm, tử kim phù văn quấn quanh, khiến mũi cốt nhận lộ ra kim trúc sáng bóng, sắc bén không sao chịu nổi, không biết sống chết. Đương đồ chân quân trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, lúc này bỗng dưng nghĩ tới điều gì. Thân hình chợt biến ảo một phân thành hai, vô luận là khí cơ sắc mặt thậm chí diện mạo đều hoàn toàn giống nhau như đúc. Trong đó có một khối phân thân vẻ mặt chợt biến thành âm trầm như nước, ngươi là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ. Chư kiền đột nhiên nổ tung, khi hắn cảm giác được địch ý của người trước mặt lộ ra, trong lòng đã dâng lên sát ý thâm trầm. Giờ phút này thân hình hắn đã hoàn toàn hóa thù, hiện ra thiên địa pháp tướng. Thân thể hắn có hai đầu, một đầu giống như liệp báo, thú đầu dữ tợn rủ xuống trước ngực. Ngoài ra còn một đầu người, diện mạo lại cực kỳ xấu xa. Đôi chi trước biến thành thanh sắc đao nhận vô cùng sắc bén. Một vầng huyết sắc đao luân cao cao bay lên. Lờ mờ có thể thấy được đao nhận trên đao luân đều do móng vuốt của Chư Kiền biến thành. Sắc bén tuyệt luân. Khí tức cực lớn. Trong lúc mơ hồ còn vượt qua tam viên chân kinh. Trong ánh mắt tràn đầy lệ ý cuồng loạn. Nhạc Vũ đứng đối diện không hề lưu ý tới. Thân hình long hóa. Ngũ hành pháp lực tràn ngập toàn thân càng phát ra mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, tựa như hỏa diễm bốc cao tận trời, dâng lên tới hơn trăm vạn trượng, đồng dạng thanh thế ngập trời. Thần lực, 18 thủy lam phù văn quang luân tầng tầng triển khai sau lưng hắn, vầng đao luân nhỏ nhất có phạm vi khoảng hơn một trượng, vầng lớn nhất phải lên tới 10 vạn trượng. Chính phản quang luân chuyển động, toàn bộ phù văn đều đạt tới mức độ hoàn mỹ. Ba người đối diện tính cả Chư Kiền bên trong, vẻ mặt đều chợt ngẩn ra, trong mắt hoàn toàn ngây ngẩn. Đây là thần lực thủy thần, vô cùng tinh thuần, thần lực thủy thần cao tới 18 cấp. Giờ phút này lại cùng ngũ hành pháp lực của người trước mặt hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trong đầu đương đồ chân quân nhất thời lóe lên linh quang, mà trong mắt Chư Kiền kỳ quang chợt lóe. Ngươi không phải Nhạc Vũ, ngươi là Uyên Minh. Không đúng. Hai người đều là, lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt nhìn lên, trong kim đồng bỗng dưng mạnh mẽ hiện ra một trận quang mang. Thiên hữu, tử kim khí trụ tràn ra phía chân trời. 9 đầu tử kim cự long quay quanh thân thể Nhạc Vũ, cộng thêm thân thể tổ long của chính hắn. 10 đầu cự long giao nhau, hội tụ thành một đầu kim long khổng lồ bá tuyệt hảo hãn, trôi nổi ngay trên bầu trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, trận bảo phân quang. Chẳng biết tại sao cảm giác lần này giống như có chút không đúng. Bên ngoài hồng hoang, trong hư không vô tận, Huyền Đô pháp sư đang cau chặt mày đưa mắt nhìn về phía trước. Trước mắt là từng đợt thời không phong bạo, nhưng ở cách đó không xa, hồn niệm của hắn tập trung vào một ngọn núi chùy hình thật lớn, đang di chuyển thật nhanh trong hư không. Vân Trung Tử đứng bên cạnh vẻ mặt như buồn như vui, biến ảo không chừng. Giờ phút này nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đang lo lắng không ngăn được đương đồ cùng Chư Kiền sao. Nếu theo ta thấy, một chương Thái Thanh chân hình phụ cũng đã đủ rồi. Thái Thanh đạo tổ, chí tôn thánh nhân cho dù chỉ dùng một phần pháp lực cũng không phải hai hỗn độn kim tiên chỉ mới nắm giữ pháp tắc nhân quả có thể đối kháng. Uyên Minh cũng không phải người dễ dàng trêu chọc. Sư đệ, ta không phải lo lắng việc này. Huyền Đô cười khổ một tiếng, cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Hôm nay trong Bắc Hải Cực Lạc Thiên, tàng chân của Trúc Long kia vô luận ta nghĩ thế nào đều cảm giác có chút quá hiêu trương. Ta nghĩ lại với tâm tính của Uyên Minh, phải biết cơ hội truy tìm đại đạo bên trong Cực Lạc Thiên rất nhỏ, trái lại còn có thể gặp nguy hiểm tử vong. Vì sao hắn lại nảy sinh lòng tham, muốn mạo hiểm đi vào Cực Lạc Thiên trước thời hạn? Vân Trung Tử thoáng cau mày, suy ngẫm chốc lát, trên mặt dần dần hiện lên tia dị sắc. Nếu nói như vậy xác thực là có vài phần kỳ quái. Xem toàn bộ an bài của hắn hôm nay thật sự rất có kết cấu. Hoặc là người này liệu định Huyền Đô sư huynh tất nhiên sẽ trợ giúp hắn một tay cũng không chừng. Huyền Đô nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hàn ý thật sâu. Sư đệ, nếu không phải hôm nay ngươi đang có mặt tại đây, nếu không phải người kia có liên quan lớn đến Vân Trung Tử ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ năm lần bảy lượt bao dung người có tính tình hung hoành vô pháp vô thiên như hắn được hay sao? Dám đem Bác Cảnh Cung của ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật sự là cuồng vọng. Ta không tự mình ra tay trừ hắn đã xem như thật khách khí. Khí tức Vân Trung Tử cứng lại, sau một lát cười khổ nói, lần này là sư đệ nhờ ơn. Nếu nói như vậy, ước chừng Uyên Minh cũng sẽ không trông cậy có sư huynh viện thủ tương trợ. Vậy thì người này nếu đã biết rõ có hung hiểm nhưng tại sao lại làm như thế? Hắn mới nói được một nửa, Vân Trung Tử đột nhiên khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hắn chợt ngơ ngẩn, sắc mặt cực kỳ quái dị. Huyền Đô lại thở dài một tiếng nói, biết rõ hung hiểm nhưng vẫn làm như thế, trừ phi trong mắt hắn hành trình vào Cực Lạc Thiên căn bản không có chỗ nào hung hiểm. Vân Trung Tử không đáp, chỉ bình tĩnh trầm tư, khắp ngón tay suy tính, thời gian càng lâu, sắc mặt hắn càng thêm quái dị. Sư đệ ngươi cũng biết Huyền Đô ta xưa nay cũng không thích làm chuyện ác ý suy đoán đối thủ, nhưng việc hôm nay quả thật quỷ dị. Huyền Đô pháp sư nói tới đây, bỗng nhiên trong mắt hiện ra vẻ do dự, sau một lát lại tiếp lời nói, ta thậm chí còn có suy đoán, Uyên Minh có phải cố ý mượn chuyện của Cực Lạc Thiên cùng Tàng Chân Trúc Long để dụ địch, muốn trước khi xảy ra cuộc chiến Đào Sơn, phải gạt bỏ đi một bộ phận cánh chim của Côn Bằng. Vân Trung Tử không khỏi hít sâu một hơi lạnh, thần tình tràn đầy vẻ không tin. Trong lúc mơ hồ trong lòng hắn không ngừng sao động, xem việc hôm nay cũng không phải không có loại khả năng này, nhưng chỉ là một thánh thanh huyền tiên cảnh giới chứng được kim tiên hồn ấn. Cho dù có được khí vận công đức gia trì, nhưng làm sao có thể làm kẻ địch của hai vị hỗn độn kim tiên. Huyền Đô pháp sư cũng chợt cảm thấy lời nói của mình cực kỳ vớ vẩn, tự diễu, ý niệm này chỉ là suy ngẫm trong đầu mà thôi, làm sao có thể. Nếu thật như ta suy đoán, tâm cơ của người này thật sự quá mức đáng sợ. Hơn nữa một thân chiến lực của hắn chỉ sợ còn phải quan sát lại thêm lần nữa. Nhất thời tâm thần Vân Trung Tử chợt buông lỏng, đang lúc nói chuyện xa xa hư không bỗng nhiên truyền ra một trận nứt toác chấn đãng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy mấy người từ sau lưng phi độn tới. Một đoàn thanh quang chói mắt cùng một đoàn hắc lam quang hoa không ngừng dây dưa. Vạn vật xâm la đại pháp, thôn hải nạp vân quyết, là mạnh trương thần quân cùng Côn Bằng. Hai môn thần thông này thật sự là bất phàm, còn có hóa thân của Lục Áp. Huyền Đô pháp sư tán thưởng một tiếng, tiếp theo trong mắt như lộ ra vẻ suy nghĩ, yêu sư kia lo lắng như thế, chẳng lẽ cũng đã có linh cảm. Hắn nhìn lại ngọn núi lớn, nội tâm Huyền Đô lần đầu tiên dâng lên dục vọng muốn. Đi vào bên trong Cực Lạc Thiên tìm hiểu nguyên nhân tới tột cùng. Bên trong Cực Lạc Thiên, trong sơn cốc vô danh. Một đạo tử kim khí chủ ước chừng ngàn trượng đang dâng lên phía chân trời, chín đầu tử kim cự long đang quấn quanh thân thể Nhạc Vũ, cộng thêm long hồn tổ long, 10 đầu cự long giao nhau, hội tụ thành một đầu kim long cực lớn bá tuyệt đang trôi nổi trên bầu trời. Phong bạo khắp bốn phía, giống như vách tường lớn từ khắp bốn phương tám hướng nghiền áp tràn đi, thiên địa lay động, cả thế giới Cực Lạc Thiên không ngừng chấn đãng. Cổ kim sắc cự long khổng lồ ngàn vạn trượng xoay quanh trời cao, thanh thế còn vượt hơn chư kiền một bậc. Mỗi lần thân hình uốn lượn, lại một cổ cương kình lực lượng mạnh mẽ bá liệt tuyệt đối tràn ra, sắp vượt qua cực hạn của thế giới nơi này, khiến tòa sơn cốc vô danh như muốn dập nát thành từng mảnh. Ánh mắt đương đồ chân quân lập tức ngưng tụ lại, theo bản năng hắn liền cảm giác được có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, không chút do dự. Bản thể hóa thành vô số mộc đằng đâm xuống dưới đất, cành lá duỗi thân, trong thời gian ngắn mở rộng vô số cành lá, che lấp mặt trời, cơ hồ bao trùm cả tòa sơn cốc. Cổ hóa thân còn lại cũng hừ lạnh một tiếng, quang hoa hiện ra trong tay, xuất hiện một thanh lam quang mộc trượng, chỉ vừa cất bước đã tiến lên trên bầu trời đối diện Nhạc Vũ. Một kim tiên nho nhỏ cũng không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng vào khí vận gia trì đã dám cuồng vọng như vậy. Hôm nay phải cho ngươi biết được thế nào là chuẩn thánh kim tiên. Mặc cho ngươi khí vận tràn đầy, có thiên đế vị cách cũng phải thân vẫn không sai. Một trượng đánh ra, hóa thành 300 vạn trượng, bỗng dưng hướng ngay đầu kim long trực tiếp đánh xuống. Chư kiền cũng gầm nhẹ một tiếng, thanh sắc đao luân bay vút lên trời cao, sau đó lại giáng xuống, bám theo từng đoàn đao luân quang ảnh. Thân thể thú hình cũng bước về phía trước, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã cách Nhạc Vũ chừng trăm vạn trượng. Hai lưỡi đao cực lớn thẳng quét ngang trời, nhân quả gia trì khiến oai lực vừa đến nửa đường đã tăng lên tới mức tận cùng, liền đem khí cơ của người trước mặt chặt chẽ khóa chết. Lam sắc cành lá trên không trung giống như vô số cự trưởng khổng lồ đem đầu của cự long chặt chẽ nắm lấy khó thể nhúc nhích. Mắt thấy cự trượng muốn xuyên vào đầu cự long, bên dưới bỗng nhiên dâng lên một trận linh lực chấn đãng. Nguyên từ, dưới chân Nhạc Vũ dẫm mạnh một bước, trọng lực nặng gấp mấy trăm vạn lần từ thân hình hắn lan tràn bao phủ khắp nơi. Chỉ trong trước mắt đã đem trọn sơn cốc áp chế trầm xuống 220 vạn trượng. Thân hình của hai thân thể đương đồ chân quân cùng chư kiền lập tức bị trầm xuống, Trong lúc nhất thời, vô luận là hai chi lưỡi đao của Chư Kiền hay cự trượng đều đánh hẫng vào không trung. Là lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông, hóa thân của đương đồ không khỏi hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó sắc mặt đang hoảng sợ của hắn chợt biến đổi. Bóng người cao to thanh tú bên dưới giờ phút này đã tích xúc khí thế tới mức tận cùng. Hồng mông kiếm ý xông thẳng thiên không, hồn niệm kích thẳng tới hai người, mơ hồ rằng co lẫn nhau, không hề có chút thua kém. Khí thế ngập trời, thân ảnh bên dưới tựa như một ngọn núi lửa sắp bộc phát, lù lù bất động vô cùng trầm ổn. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh lại ẩn chứa năng lượng bàng bạc làm lòng người kinh hãi như sắp sửa bùng nổ. Trận bạo, vừa nói liền làm, từng trận dị lực khai thông thiên địa liên tiếp bạo vang bên trong sơn cốc. Tựa như muốn hủy diệt thế giới, lại tựa như muốn khai thiên lập địa, trái phải bốn phương tràn đầy diễm quang dâng lên, khiến thế giới cực lạc thiên lay động từng trận, liên tục nửa hơi thở cũng không ngừng chấn rung lắc lư dữ dội. Không gian bên trong sơn cốc hoàn toàn vỡ vụn, giờ khắc này trong mắt đương đồ chỉ còn lại vẻ sợ hãi, trong đôi mắt đỏ rực của Chư Kiền cũng hoàn toàn kinh hoàng. Ngươi điên rồi sao? Khởi động chu thiên tinh đấu đại trận, ngươi có ưu đãi gì? Chỉ trong nháy mắt liền thấy trên bầu trời vô số tinh mang bắn xuống. Trăm ngàn vạn đạo tinh mang rậm rạp như mưa lớn hàng lâm. Vô số lam sắc mộc đằng trên bầu trời lập tức bị cắt thành phấn vụn. Hóa thân của đương đồ không ngừng chớp động, vô cùng chật vật, tránh né vô số tinh mang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo xa xa, hai trúc long nhãn liền đỏ rực chiếu sáng. Hai đạo viêm hoa nóng cháy tích xúc đã lâu cũng bắn thẳng xuống bên trong sơn cốc. Bản thể của đương đồ triển khai thành mấy trăm vạn trượng độ cao lập tức bị công kích. Còn chưa kịp co rút lại thân hình thì đã bị xích diễm quang hoa bắn tới bên cạnh. Trúc Dương thần chiếu đại pháp trực tiếp đem hơn phân nửa thân hình hắn hoàn toàn đốt thành cho bụi. Chư Kiền giờ phút này cũng thu hồi thiên địa pháp tướng. Thân hình co rút lại chỉ còn khoảng gần một tấc. Ở bên trong cơn mưa tinh quang thân hình vô cùng nhanh nhẹn tránh né, nhưng vẫn bị tinh mang đánh trúng không ngừng phát ra thanh âm đinh đương chói tai, lân giáp khắp toàn thân tràn đầy vết thương, bị đại trận truy sát ở bên trong không cách nào tránh né. Thanh sắc đao luân trên không trung bị tinh quang đập vào, thanh thế liền suy giảm, đã quay về trước người bảo hộ chung quanh thân thể. Giờ phút này thân hình Nhạc Vũ đã bắt đầu có động tĩnh, vốn giống như đi dạo lại chuyển bước nhanh hơn, tựa như muốn chạy thật nhanh. Mỗi một điểm rơi dưới chân vừa lúc nằm ngay chỗ hở của tinh quang bắn xuống, tư thế vô cùng thản nhiên tiêu sái, không ngừng xuyên toa bên trong đại trận, mặc dù xoay chuyển không ngừng nhưng cũng vô cùng thành thạo. Thân hình hắn hóa quang, từ cực tĩnh chuyển thành cực tốc. Phân quang, 365 thanh đại thai tàng hư không kiếm chợt hiện ra sau lưng. Ngay sau đó liền bắt đầu phân hóa, chỉ thoáng chốc đã phân tách thành trăm ngàn đạo kiếm ảnh, tổng cộng là 3.650 thanh, đều đang trôi nổi phía sau, khiến thai tàng thế giới chợt khuếch trương lên cảnh giới khủng bố. Ngay sau đó bên trong trung tâm của hư không hắc ám, một thanh hắc sắc trường kiếm bỗng dưng tụ tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, Linh Bảo Tề Xuất. Hắc sắc kiếm quang ngưng tụ trong chốc lát, một đoàn hung lệ khí giống như vô biên vô hạn lập tức từ bên trong thai tàng hư không kiếm trận xuyên thấu ra ngoài. Toàn bộ hư không lực lượng, toàn bộ khí linh bên trong 365 thai tàng hư không kiếm tụ tập vào một thân kiếm, oán sát của 360 vị tiên tu vẫn lạc còn sót lại bên trong thân kiếm giờ khắc này đều toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Hung hoành tuyệt lệ, Nhạc Vũ chảo ngược về phía sau, liền đem hắc sắc trường kiếm rút ra ngoài. Ý niệm vừa động, hắn đã đi tới trước người Chư Kiền, khoảng cách chưa đầy vạn trượng. Chư Kiền còn đang cố gắng né tránh Trúc Dương thần chiếu đại pháp, vừa thấy Nhạc Vũ, trong nội tâm chợt báo động, đột nhiên nổi giận. Phảng phất giống như một đầu hùng sư bị con kiến khiêu chiến, hắn chợt giận dữ. Chỉ cảm giác không thể lập tức đem người trước mắt lập tức xé thành phấn vụn. Tiểu tử, cuồng vọng. Thân hình hắn chợt bành trướng tới vạn trượng, chống cự lại tinh quang đầy trời. Hai chi trước nhấc lên đao ảnh bao trùm khắp nơi như gió lốc. Chỉ một hơi thở đã chảm kích ra ngàn vạn lần, xu thế như muốn chảm phá hết thảy quét ngang bầu trời. thanh sắc đao luân cũng chuyển động, bám theo một đoàn quang nhận luân ảnh xoay quanh đánh xuống. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy trong con ngươi thiếu niên đối diện thần quang chợt lóe, ánh mắt giống như có thể xuyên phá cửu thiên thập địa, thẳng xuyên tận sâu trong thần hồn của hắn. Trong lòng Chư Kiền bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tâm kính, một cổ đồng viên kính bỗng dưng hiện lên trên đỉnh đầu Nhạc Vũ, một đoàn thanh u quang hoa giáng xuống bao trùm. Trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của Chư Kiền, một đoàn thanh quang chặt chẽ khóa chặt thân hình hắn. Ngay sau đó vô luận là nguyên thần hay thân thể hắn đều không thể động đậy, không cách nào giãy giụa, dù ra sức vận khí thế nào đều hoàn toàn vô dụng. Là Côn Luân Tâm Kính Thuật, thượng cổ linh bảo Côn Luân Cổ Kính. Trong đầu hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy thân hình Nhạc Vũ tiếp tục lóe thân, vô cùng thoải mái tránh né thanh sắc đao luân đã mất đi khống chế, hoàn toàn khinh thường đao ảnh trùng điệp bao quanh trực tiếp đi tới bên trên người hắn. Nhạc Vũ từ trên cao liếc mắt nhìn xuống bản thể của Chư Kiền, ánh mắt không chút cảm xúc nhân tính khiến Chư Kiền không ngừng run rẩy. Ngay sau đó hắc sắc trường kiếm bỗng dưng vung ra, hóa thành hơn 10 vạn trượng, lấy xu thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thấu ấn đường Chư Kiền, ngay sau đó xuyên vào bên trong thân thể hắn đâm thẳng ra phía sau gáy. Nếu như giờ phút này có thể mở miệng hô to, thanh âm gào thét của Chư Kiền nhất định thảm thiết tuyệt luân. Thân hình bị một kiếm xuyên thấu, bên trong thanh kiếm gia trì hư không lực, trong người hắn lập tức bị vỡ toác thành từng khúc, đem bộ phận thân thể ở ngực bụng của hắn nổ thành bột mịn, đau triệt nội tâm. Trong nguyên thần phảng phất như bị xoắn vặn thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẻ mặt hắn vẫn hoàn toàn cứng ngắc không làm ra được chút động tác. Một cảm giác uất nghẹn đè nén trong cổ họng không cách nào bộc phát. Ánh mắt hắn tràn đầy căm tức nhìn thiếu niên trước mặt. Một khi hắn có thể thoát thân trong trói buộc này, hắn nhất định phải cho thiếu niên kia hối hận vạn lần. Nhạc Vũ phảng phất như hoàn toàn không cảm giác, kiếm thế trầm hùng vẫn tiếp tục đem thân hình của Chư Kiền không ngừng phá vỡ. Ban đầu Chư Kiền còn chưa cảm giác, nhưng ngay khi trong thân hình cảm giác được có một đoàn viêm lực xuyên nhập vào trong cơ thể, tận sâu trong thần hồn của hắn lập tức kịch chấn không ngừng.